Bá Y Thiên Hạ, chương 450, Khinh Tùng Cảo Định, góc truyện audio.com, ma thần, nếu ta có thể chỉ cho ngươi một phương pháp khắc chế ma tính trong cơ thể, ngươi có nguyện ý làm thủ hạ cho ta không? Sau khi suy tư một lúc, Đoạn Vân hỏi khẽ, khắc chế ma tính trong cơ thể, ánh mắt ma thần lóe ra vẻ nghi hoặc, à, để ta nói rõ với ngươi, ta có thể thanh trừ toàn bộ ma tính trong cơ thể ngươi. Ngươi cũng không cần phải ngồi ở địa phương này nữa. Trong khi nói những lời này, Đoạn Vân tỏ ra rất dễ dãi. Căn bệnh của ma thần không phải là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết sao? Tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? Đơn giản chỉ vì sự mất cân bằng giữa năng lượng chính tà trong cơ thể. Chỉ cần Đoạn Vân hóa tán một phần nhỏ năng lượng ma hóa trong cơ thể hắn, ma thần chẳng phải sẽ biến thành bình thường sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ma thần tựa hồ không tín nhiệm Đoạn Vân. Ta hỏi trước ngươi một vấn đề nhé, ngươi có nghĩ tới việc chiếm lĩnh bốn giới không? Hừ, ta mặc dù là ma thần, nhưng ta không giống những người có dã tâm ở đây. Ở ma giới ta cũng không yêu thương gì. Cái ta hướng tới là chiến đấu. Ta kính trọng đối thủ chân chính. Con ngươi màu đỏ trong mắt ma thần lóe lên vẻ chân thành. Qua ánh mắt của hắn, Đoạn Vân biết ma thần không nói dối. Nhưng Đoạn Vân cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hai ông bố vợ trên danh nghĩa của mình. Hai lão đầu này cũng khẽ gật đầu, xem ra, ma thần đúng là bởi vì đúng quá say mê sức mạnh nên mới đưa đến một loại tẩu hỏa nhập ma hay còn gọi là đọa nhập ma đạo như thế này. Đoạn Vân khẽ gật đầu nghiêm túc nói, được ma thần, ta quyết định không đối địch với ngươi. Ta cũng không buộc ngươi làm thủ hạ cho ta, chỉ cần ngươi không ngại việc Đoạn Vân ta thống trị bốn giới. Ta có thể nghĩ đến việc làm bằng hữu với ngươi. Là một thầy thuốc, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ma tính trên người ngươi sở dĩ nặng như vậy là bởi vì ngươi có một loại bệnh. Một loại bệnh mà người tu luyện e ngại nhất, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Tiểu phi hiệp, ngươi không phải thường xuyên hỏi ta tẩu hỏa nhập ma là gì sao? Bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, tình huống như ma thần bây giờ có tên gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đoạn Vân, ngươi nói ngươi thực sự có thể làm cho ta thoát ly khỏi phải liên tục tắm rửa thiên ma thần thủy sao? Ma thần có chút động tâm, mặc dù Đoạn Vân nói những điều rất khó tin, nhưng nếu thật sự mình có thể thoát ly khỏi thiên ma thần thủy, điều đó tuyệt đối là một việc tốt phi thường. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nếu ngươi muốn tranh đoạt quyền thống trị bốn giới với ta, ta tuyệt đối sẽ không tiếc tất cả tiêu diệt ngươi. Nhưng đã có hai nhạc phụ của ta thừa nhận ngươi cũng không thích quyền lực, ta không muốn đối địch với ngươi. Ma thần bệ hạ, không thể tin hắn, sáu người bọn Morocco chính là chết trong tay hắn, chúng ta phải báo thù cho họ. Lúc này, một tên ma thần vệ đội trưởng đứng ra khuyên bảo ma thần. Nghe thế tên gia hỏa này nói thế, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng nói. Ma thần, ta cũng xin ngươi nghĩ kỹ. Nếu ngươi và ta đại chiến, đối với ngươi tuyệt đối không có nửa điểm gì hay ho. Bây giờ ta đã là siêu thần vương không gian hệ, còn ngươi hẳn hiểu rất rõ ý nghĩa của nó là gì chứ? Siêu thần vương không gian hệ, nếu thật sự là vậy, cho dù là ngươi đánh không lại ta, ta cũng không có khả năng tổn thương ngươi nửa phần. Trong khi ma thần nói những lời này, tựa hồ có chút bất lực. Đừng nói là siêu thần vương không gian hệ, chỉ cần là một không gian chủ thần, dựa vào năng lực. Góc truyện audio.com, không gian cường đại cũng có thể chạy trốn ngay trước mắt mình. Chiến đấu với một siêu thần vương không gian hệ, mình chỉ là cái đích sống cho đối phương đánh đấm. Chiến đấu với đối thủ như vậy phải xem ra mình dày tới đâu. Sáu thân thể và linh hồn của ma thần vệ đều được ta giữ lại. Ta có thể làm cho họ sống lại, nhưng sau khi làm ma thần vệ sống lại, thực lực chúng có thể sẽ kém đi một chút. Muốn khôi phục thực lực vậy phải xem bọn chúng tu luyện như thế nào. Đích xác dưới sự khẩn cầu của Diệp Cô Thành, Đoạn Vân có giữ lại một phần thân thể và linh hồn của sáu ma thần vệ. Chỉ cần hắn bồi dưỡng thân thể và linh hồn này một phen, sáu đại ma thần vệ cũng có thể sống lại. Hơn nữa, vừa nói xong hai chữ này, Đoạn Vân lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó một khắc trước mặt ma thần bỗng phát hiện thân ảnh Đoạn Vân cách đó hai thước. Ma thần lập tức phản kích lại dị biến do Đoạn Vân gây ra, nhưng hắn bỗng ý thức được mình đánh vào một tàn ảnh. Ngay sau đó hắn cảm giác sau lưng mình bị người ta điểm vào hai cái, một luồng năng lượng cường đại lúc này phá thể chui vào. Chẳng mấy chốc hắn hoảng sợ phát hiện ra cả người mình đều không thể nhúc nhích. Để đảm bảo an toàn, Đoạn Vân một lần nữa vận khí điểm huyệt phong bế rất nhiều đại huyệt trên người ma thần. Cuối cùng tên nam nhân hèn hạ tới trước mặt ma thần lau mồ hôi trán. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng bắt được tên gia hỏa này, thật không dễ dàng gì, thuấn di cộng thêm khinh công rồi toàn lực điểm huyệt một kích. Nếu không phải trước hết dùng ngôn ngữ khoa trương làm tên gia hỏa này mất tập trung, làm hắn phân thần, muốn một kích mà trúng ngay thì chắc không thể làm được. cấp bậc của ma thần đã vượt xa cấp 17, còn mình mới chỉ là cấp 17 đỉnh giai. Nếu không nhờ vào chân khí cường hãn của mình, mà loại chân khí cường hãn này đủ để áp chế năng lượng ma hóa trong cơ thể ma thần, cú điểm huyệt này cũng không có khả năng thành công được. Đối với cao thủ cấp bậc này, điểm huyệt có thể thành công hay không thì mấu chốt là phải chế trụ được năng lượng đối phương, thông qua phong bế một vài huyệt đạo và kinh mạch mấu chốt, làm cho năng lượng đối phương bị ngăn chặn. Nhìn ma thần đã bị chế phục, tất cả đám thủ hạ Đoạn Vân, tất cả đám ma thần vệ ở đây, còn có hai ông bố vợ của Đoạn Vân, toàn bộ đều khiếp sợ. Một ma thần cường đại chỉ trong một chiêu đã bị Đoạn Vân chế phục. Ngươi nói đây là chuyện gì? Ngạo nghễ đứng trước mặt ma thần, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Ma thần, hiện giờ ngươi hẳn đã biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Ta chỉ cần tiện tay điểm vài cái trên người ngươi là ta có thể chế phục được ngươi. Có lẽ ngươi sẽ nói phương thức chiến đấu của ta quá mức hèn hạ, nhưng dù sao chính xác là ngươi bây giờ đã thua. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một siêu thần vương không gian hệ nếu muốn điểm vài cái trên người ngươi thì quả là không gì dễ dàng hơn. Ngươi sử dụng chiêu thức gì thế? Ma thần mặc dù cả người không thể nhúc nhích, năng lượng cũng không thể điều động nửa phần, nhưng hắn vẫn có năng lực nói chuyện. Ở cấp bậc này tinh thần lực cường đại cũng đủ để hắn trao đổi với bất luận kẻ nào. Điểm huyệt, đây là một loại võ học cổ Trung Hoa của ta. Đoạn Vân lạnh lùng nói, con rể giỏi lắm, ngươi mau giải khai phong ấn cho ta. Chúng ta bị tên ma thần này cấm cố đã nhiều năm rồi. Thấy Đoạn Vân đã, gocchuyenaudio.com, chế phục được ma thần, Ái Đức Hoa lúc này rất hưng phấn chạy tới trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân tạm thời không để ý tới ông nhạc phụ trên danh nghĩa này, hắn tiếp tục nói với ma thần. Ta muốn biết ngươi cảm thấy thế nào về đề nghị vừa rồi của ta. Ngoài ra, sau khi cải tạo hoàn cảnh ma giới một phen, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ giết những sinh vật ma hóa ở biển chết này. Sau khi tiêu diệt những sinh vật ma hóa này, ta sẽ tự tay tịnh hóa biển chết. Tịnh hóa biển chết, ma thần và hai đại thần hoàng đều khiếp sợ vô cùng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Đoạn Vân cười khẽ gật đầu. Vừa rồi ta âm thầm quan sát thiên ma thần thủy. Ta phát hiện ra thành phần của thiên ma thần thủy chủ yếu là sinh mạng chi tuyền và ma pháp thủy. Đương nhiên, còn có một vài thành phần ẩn chứa linh khí cường đại. Nói nhiều sợ các ngươi không tin, thần thủy như vậy thì ta có thể chế tạo ra được. Nhưng ta phải có đủ tài liệu, ta có tính toán sơ qua cho dù tích góp vật liệu ở cả bốn giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo làm ra nửa cái hồ này thôi. Nghe Đoạn Vân nói thế, Ái Đức Hoa A lên một tiếng hưng phấn. Xem, đây là con rể của ta đúng là bất phàm, thần thủy như vậy mà cũng có thể chế tạo ra được. Khắc Lạc Nặc Tư thì ra vẻ lo lắng khuyên bảo Đoạn Vân. Đoạn Vân, ngươi không thể giết ma thần được, ngươi căn bản không biết biển chết có bao nhiêu sinh vật ma hóa. Ngươi không thể có thực lực đối phó với tất cả những sinh vật ma hóa này đâu. Ngươi có thể không biết, sinh vật ma hóa mặc dù trí tuệ thấp nhưng bọn chúng lại không sợ chiến đấu. Khi không có chủng tộc ngoại lai, bọn chúng nuốt chửng lẫn nhau. Nhưng khi có khí tức sinh mạng đến gần, chúng lập tức sẽ bu lại công kích. Cho dù là lúc đó chúng đang chiến đấu với một sinh vật ma hóa khác, chúng cũng sẽ lập tức bỏ chiến đấu quay sang phát khởi công kích ngươi ngay. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng nói, ta cũng không có ý định muốn giết ma thần, nhưng Khắc Lạc Nặc Tư, vừa rồi ngươi nói một điều mà ta thấy không đúng. Ta biết rất rõ số lượng sinh vật ma hóa ở biển chết. Trong biển chết đám ma hóa cấp bậc thấp nhất là cấp bậc chân thần, số lượng trên ngàn vạn, 3-4 ngàn cấp bậc thần vương, còn có 100 siêu thần vương. Ngươi đã biết sinh vật ma hóa thực lực kinh khủng, vì sao ngươi còn nói có thể tiêu diệt hết tất cả sinh vật ma hóa ở biển chết? Khắc Lạc Nặc Tư vẫn không hiểu hỏi lại, sinh vật ma hóa kinh khủng như thế, cho dù là ma thần cũng e ngại 3 phần. Nếu không vì ma thần nhập ma đạo, khí tức trên người cơ bản rất gần với bọn sinh vật ma hóa thì ma thần cũng đã bị đám gia hỏa kinh khủng này bao vây rồi. Bởi vì thủ hạ vũ lực của ta cũng không thể hề thấp hơn những sinh vật ma hóa này bao nhiêu. Nghe Đoạn Vân nói, hai đại thần hoàng lúc này bị chấn động đến mức phải nuốt khan. Trời ạ, nam nhân này quả là một thứ biến thái. Vũ lực cường đại như vậy, một người có thể có vũ lực như vậy không? Ma thần một mực vỉnh tai nghe Đoạn Vân nói, sau khi suy tư một lát mở miệng. Đoạn Vân, ta đại chiến nhiều năm, chưa bao giờ bại dưới tay bất cứ kẻ nào. Vừa rồi mặc dù ngươi tập kích ta, nhưng một không gian hệ siêu thần vương mà tập kích thì không thể sử dụng từ hèn hạ mà nói được. Ngươi đánh bại ta có thể tùy cho ngươi xử trí. A, Đoạn Vân, mau giết ta đi, thiên ma trong cơ thể ta muốn phá thể chui ra rồi. Mau giết ta đi, đột nhiên ma thần rên lên, mặt hắn bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, biến hình, thân thể hắn bành trướng nhanh chóng, năng lượng ma hóa cuồng bạo nhanh chóng giải khai những huyệt đạo bị Đoạn Vân phong ấn. Chẳng mấy chốc đôi mắt màu đỏ của ma thần biến thành màu đen, một luồng hắc quang hiện lên rồi biến mất. Ma thần lúc này biến thành một đại quái vật thân cao 60 thước. Trong khi ma thần biến thân, Đoạn Vân nhanh chóng dùng không gian ma pháp chuyển hai nhạc phụ trên danh nghĩa của mình qua chỗ bọn tiểu phi hiệp đang đứng. Cách chương.